Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, nhập chức. Hàng Châu Thượng Hồ Khu, Vĩnh Yên Đông Đường số 1, Tả Nghị tại con đường bên cạnh phác họa khu vực sang bên đình chỉ bước tới. Nơi cập bến tắt lửa thả chân chống đỡ, hắn bước chân từ Harley Motor trên dưới. Đưa tay tháo xuống kính mát rát ở trên cổ áo, nhìn lên ở vào ngay phía trước cảnh thự cao ốc. Này chàng 39 tầng cao ốc phảng phất một thanh lợi kiếm đâm thẳng tầng mây. Nó nguy nga đứng vững tại kênh đào chi bờ. Toàn bộ kiến trúc bị đen lam sắc hơi kém màn sáng tường chặt chẽ bao vây lại. Phương chính cao ngất tràn ngập uy nghiêm. Khảm nạm tại đỉnh cạnh góc vị trí khổng lồ huy hiệu cảnh sát tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu. Sáng rạng rỡ, cách rất xa liền có thể thấy được. Đây là Giang Nam hành tỉnh cảnh vụ tổng thự địa phương. Nó giống như là một vị kỵ sĩ, lặng yên thủ hộ chỗ này đại đô thị An Bình. Siêu quản cục tại cảnh thự trong đại lâu. Tả tiên sinh, Tả Nghị vừa mời tới cao ốc phía trước. Liền gặp được Tần Cầm đứng ở trên cầu thang hướng chính mình nhiệt tình mà vẫy tay gọi. Nàng bước nhanh nghênh qua, cười mỉm nói, Tả tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta đại biểu siêu quản cục chào mừng ngài đến nơi. Tả Nghị cùng nàng nắm chặt tay, cười nói, cảm ơn. Tần thư ký ngươi không cần khách khí như thế. Tả tiên sinh ngài tới ngài đi, ta nghe đều không quá quen a. Tần Cầm biết nghe lời phải, vậy ta gọi ngài Tả cố vấn đi. Tả cố vấn, thỉnh ngươi đi theo ta a. Tả Nghị minh bạch vì cái gì siêu quản cục hội phái nàng vị này thư ký. Đảm đương thuyết khách tuổi trẻ xinh đẹp miệng ngọt, kèm theo thân thiện thể chất, rất có loại thông sát nam nữ già trẻ khí chất. Tại Tần Cầm dưới sự hướng dẫn. Tả Nghị đi theo nàng thông qua cảnh thự cao ốc hai đạo kiểm tra an ninh. Sau đó lên tàu trên thang máy. Tần Cầm giới thiệu nói, chúng ta siêu quản cục ngành thiết lập tại 27, 28 cùng 29 tầng. Cao ốc dưới mặt đất còn có sân huấn luyện, khảo thí trận, sân bắn, phòng thí nghiệm cùng gara. Về sau ngươi có thể trực tiếp đến gara tầng ngầm ngồi nữa trên thang máy. Bữa, nàng tiếp tục nói, nhà hàng tại tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3. Tiệc đứng quét thẻ miễn phí. Tả Nghị gật gật đầu. Đinh tương đương trong khi nói chuyện hai người đến 27 tầng. Đương cửa thang máy mở ra. Đầu tiên ánh vào Tả Nghị tầm mắt là một mặt sắt màu xanh trắng DXCG đánh dấu bối cảnh tường. Cùng với có chứa nồng nặc khoa học viễn tưởng phong cách vòng tròn hình trước sân khấu. Tần Cầm tỷ, một vị thân mặc đồng phục cô gái trẻ tuổi ngồi ở bên trong. Nhìn thấy Tần Cầm lập tức mỉm cười chào hỏi. Sau đó dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Tả Nghị. Tiểu Linh, Tần Cầm quen thuộc mà hỏi, Trương chủ nhiệm đang làm việc phòng A. Đến ngay đây, Tiểu Linh hồi đáp, Trương chủ nhiệm phân phó qua ta. Người tới liền trực tiếp tiến vào tìm hắn. Hảo, chúng ta quay đầu lại tán gẫu. Tần Cầm mang theo Tả Nghị tiếp tục đi vào bên trong. Trong này tích rất lớn. Ngăn suất bất đồng khu làm việc vực. Nội bộ lắp đặt thiết bị rất đơn giản. Không có cái gì loè loẹt bố trí. Hơn nữa vô cùng sạch sẽ. Chỉ là nhân viên công tác số lượng rất ít. Hiển lộ có chút quạnh quẽ. Tần Cầm mang theo Tả Nghị thông qua thật dài hành lang đi đến một gian cửa phòng làm việc trước. Nàng nhẹ nhàng mà gõ mở cửa. Mời vào, trong phòng một người trung niên nam tử tại vọc máy vi tính. Nhìn thấy Tần Cầm cùng Tả Nghị hai người đi vào. Hắn đứng dậy vừa cười vừa nói, Tiểu Tần, ta đang chờ ngươi đó. Để cho ngài đợi lâu. Tần Cầm khom người giải thích nói, Trương chủ nhiệm. Vị này liền là hôm nay đến đây nhập chức cố vấn Tả Nghị Tả tiên sinh. Tả tiên sinh ngươi hào. Trung niên nam tử tiến lên chủ động phía bên trái Nghị vươn tay, hoan nghênh gia nhập siêu quản cục. ta là bộ phận nhân sự chủ nhiệm Trương Minh Đạt. Ngươi hảo Trương chủ nhiệm. Tả Nghị cùng đối phương nắm chặt tay, tiếp xúc gần gũi, hắn có thể tinh tường cảm giác được đến từ Trương Minh Đạt trên người đặc thù sinh mệnh ba động. Hiển nhiên đối phương cũng là một vị siêu phàm giả. Một phen khách sáo hàn huyên, Trương Minh Đạt trước hết mời Tả Nghị ngồi xuống. Sau đó hắn gọi tới một vị nhân viên công tác. Nhập chức thủ tục kỳ thật rất đơn giản. Siêu quản cục phương diện lúc trước đã hoàn thành đối với Tả Nghị thẩm tra. Hiện tại chủ yếu là đi chương trình. Bộ phận nhân sự phía bên trái Nghị cung cấp một phần cố vấn hiệp nghị. Trong hiệp nghị cho cùng Tả Nghị lần trước gặp qua kia phần không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ là đãi ngộ phương diện có chỗ đề cao. Mặt khác hiệp nghị kỳ là 3 năm thời gian. Đến lúc đó xem tình huống lại tục ước. Tả Nghị xem đã không có vấn đề, liền ở phía trên ký chính mình danh tự. Sau đó nhân viên công tác dùng mang đến một máy sinh vật ghi chép dụng cụ. Phân biệt thu thập Tả Nghị vân tay cùng con mắt tin tức. Đây là phải chương trình. Ký hết hiệp nghị, Trương Minh Đạt thái độ càng thêm nhiệt tình, Tả cố vấn. Về sau chúng ta liền là đồng sự. Nếu như ngươi gặp được vấn đề gì hoặc là có cái gì khó khăn, vậy tới tìm ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Tả Nghị gật đầu, cảm ơn. Trương Minh Đạt rồi hướng Tần Cầm nói, tiểu Tần, nếu là ngươi mang Tả cố vấn, vậy thì do ngươi tới làm nhập chức dẫn đạo a. Tần Cầm ngon ngọt cười, hảo. Nàng hướng Tả Nghị, nháy mắt mấy cái, Tả cố vấn. Chúng ta đi thôi, ta mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh. Cáo biệt Trương Minh Đạt, Tả Nghị cùng Tần Cầm rời phòng làm việc trở lại giữa thang máy. Trước sau sau bất quá mười mấy phút, Tả Nghị không khỏi nói, hiệu suất thật là đủ cao a. Tần Cầm cười nói, cố vấn nhập chức đơn giản, hơn nhanh chóng rất nhiều. Nếu như chính thức chức vụ, kia có phiền toái không ít. Tại nàng giới thiệu, vừa mới trở thành siêu quản cục cố vấn đặc biệt Tả Nghị. Đối với chính mình nhập chức tân đơn vị có sơ bộ rõ ràng. Siêu quản cục tại trên danh nghĩa thuộc sở hữu tại Giang Nam hành tỉnh cảnh vụ tổng thự quản lý. Nhưng trên thực tế thuộc về độc lập cơ cấu, hai bên cũng không phải trực tiếp thượng hạ cấp quan hệ, mà là toàn phương vị hợp tác đơn vị. Siêu quản cục hạ thiết lập tống xử lý, đặc công, điều tra, nhân sự, hậu cần, thí nghiệm cùng tuyên truyền 7 đại ngành. Ngành hạ thiết lập nhiều phòng. Tần Cầm thuộc về điều tra bộ văn bí khoa, trước mắt đảm nhiệm điều tra bộ chủ nhiệm Lô Hãn thư ký chức vụ. Hôm nay Lô Hãn vừa vặn đi công tác, cho nên Tả Nghị không thể nhìn thấy vị chủ này đảm nhiệm. Tần Cầm mang theo Tả Nghị đầu tiên tham quan siêu quản cục từng cái ngành, để cho hắn tại chủ yếu ngành người phụ trách chỗ đó phân biệt soát mặt. Tả cố vấn, ngành tham quan sau khi chấm dứt, Tần Cầm có chút không có ý tứ địa đối với Tả Nghị nói, bộ phận nhân sự bên kia có một vấn đề. Chính là cần rõ ràng ngươi siêu phàm loại hình, như vậy về sau tài năng vì ngươi an bài phù hợp nhiệm vụ. Siêu phàm loại hình, Tả Nghị vấn đạo, là cường hóa, năng lượng, tự nhiên, khoa học kỹ thuật, tâm linh cùng thần bí này 6 cái loại hình sao? Đây còn là hắn từ Chu Hồng chỗ đó có tới tư liệu. Chỉ là Chu Hồng đối với siêu phàm thế giới rõ ràng vô cùng có hạn. Hắn thậm chí cũng không biết siêu quản cục tồn tại, đem Hạ Á siêu phàm liên hiệp hội coi như duy nhất chính thức siêu phàm tổ chức. Đúng, Tần Cầm liền vội vàng gật đầu nói, ta là tự nhiên loại ép cấp siêu phàm giả. Năng lực ta là tự nhiên thân thiện, không có sức chiến đấu. Lại nói tiếp nàng có phần uể oải bộ dáng, cũng không phải sở hữu siêu phàm giả đều là siêu nhân tồn tại. Trên thực tế rất đại bộ phận siêu phàm giả chỉ là thức tỉnh loại nào đó đặc biệt năng lực mà thôi. Ví dụ như Chu Hồng Bạch Kim đồng tử. Tần Cầm tự nhiên thân thiện, nếu như tham dự chiến đấu, Như vậy bọn họ chiến lược thậm chí so ra kém một vị chức nghiệp cách đấu sĩ cùng kiếm thủ. Tả Nghị cười cười nói, tự nhiên thân thiện chưa hẳn lại không có sức chiến đấu. Nhưng hắn không có, tại cái đề tài này thượng nói tiếp, vấn đạo có thể theo ta nói chuyện siêu phàm 6 loại cụ thể phân chia sao? Đương nhiên, đối với Tả Nghị vấn đề, Tần Cầm đó là hữu vấn tất đáp, trừ phi nàng đáp không được. Cường hóa loại chính là thân thể cường hóa siêu phàm giả. Cường hóa phương diện có thể là khí lực, lực lượng, tốc độ, thính lực, thị lực, khứu giác, cảm giác, thậm chí vị giác. Cái này hình siêu phàm giả số lượng tối đa, thức tỉnh xác suất cũng là tối cao, bị xem vì nhân loại tương lai tiến hóa chủ yếu phương hướng. Năng lượng loại siêu phàm giả có thể khống chế cùng lợi dụng các loại năng lượng cùng nguyên tố. So với như hỏa diễm, lôi điện, không khí, nước băng, nham đất, từ lực, xạ tuyến, tự nhiên loại siêu phàm giả có được tự nhiên thân thiện. Động thực vật câu thông, động vật khống chế, sinh mệnh trị liệu đều năng lực. Tâm linh loại siêu phàm giả nắm giữ tâm linh lực lượng, có đủ tinh thần công kích, tâm linh phòng ngự, thôi miên tẩy não các phương diện năng lực. Thần bí loại siêu phàm giả số lượng là thưa thớt nhất. Lời tiên đoán xem bói, chớ chú chúc phúc là bọn hắn điểm mạnh. Cuối cùng siêu phàm loại lớn là khoa học kỹ thuật loại. Khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực có vượt qua thời đại năng lực. Bọn họ có thể khiến khoa học kỹ thuật sản phẩm phát huy ra vượt qua thiết kế phạm vi tác dụng. Có thể trong chớp mắt chữa trị hư hao khoa học kỹ thuật kết quả. Cũng có thể tại khoa học kỹ thuật sản phẩm thượng diễn sinh ra đủ loại cường đại công năng. Thậm chí lôi kéo toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển. Nhằm vào bất đồng loại hình siêu phàm giả, siêu quản cục không có cùng người hầu sách lược. Cho nên cần rõ ràng Tả Nghị năng lực. Trên thực tế lúc trước Lô Hãn từng phỏng đoán Tả Nghị là tâm linh loại siêu phàm giả. Căn cứ là hắn tại tinh thần đối kháng bên trong đánh tan Trình Viễn. Nhưng điều này cần Tả Nghị xác nhận. Tả Nghị suy nghĩ một chút hồi đáp, ta hẳn có thể toán cường hóa loại siêu phàm giả. A, trả lời hiển nhiên vượt quá Tần Cầm dự kiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.